Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2212, Lâm vào tuyệt cảnh 1, gocchuyenaudio.com. Tuy bọn họ đều là pháp sư, cũng đều là vừa từ pháp thuật công hội đi ra, nhập thế không sâu, đối với tiền tài không có yêu thích cố chấp gì, nhưng bọn họ cũng là người, đối với thế giới thế tục cũng có một chút nhu cầu, giờ phút này nhìn thấy nhiều vàng lấp lánh như vậy, làm sao có thể không động lòng. Phản ứng của Diệu Tâm còn tốt, suy nghĩ một phen nói. Số vàng này, hiển nhiên chưa được dùng tới. Bên trên còn có khu trừ lời nói thát lỗ, hiển nhiên nhằm vào không phải Mãn Thanh, mà là Nguyên Triều lúc đó, hiện tại Thanh Triều cũng xong rồi. Diệp Thiếu Dương biết ý tứ của cô tiếp nhận đề tài nói. Tôi hiện tại cuối cùng biết vì sao trên cửa đá có ổ khóa rồi, đây là người xây mộ lưu lại chuyên môn vì chờ hậu nhân của hắn tiến vào tới lấy chỗ vàng này. Mọi người giật mình, cậu là nói chìa khóa nắm giữ ở trong tay con cháu người xây mộ. Mao Tiểu Phương nói, vậy vì sao chưa tới lấy đi những tài bảo này? Cái này cũng không biết, có thể trong lúc đó xảy ra cái gì bất ngờ, dù sao kế hoạch của người xây mộ cũng chưa thành công. Trái lại lừa khổ chúng ta, còn chết mất một đồng bạn. Lô Hiểu Thanh thở dài, nhìn thoáng qua những cái vỏ chứa thỏi vàng kia, nói. May mà có những thỏi vàng này, đối với chúng ta mà nói coi như là một sự bồi thường. Đoàn người đều không dị nghị. Chủ nhân những thỏi vàng này cũng đã chết mấy trăm năm, tài bảo này là vật vô chủ coi như là lấy cũng có lý, lại nói cho dù bọn họ không lấy, một ngày nào đó cổ mộ này cũng sẽ bị người ta phát hiện, đến lúc đó chỗ tài bảo này cũng đều là của người ta. Thời đại này còn chưa có thuyết gì về nộp lên quách gia, vật vô chủ ai phát hiện thì của người đó. Diệp Thiếu Dương là không để tâm nhất, hắn không phải người của thời đại này, sớm muộn gì là phải trở về, lúc trước kiếm mấy thỏi vàng kia đã đủ tiêu, cần quá nhiều tiền cũng vô dụng, nhưng cũng không phản đối người khác chia tiền. Diệu Tâm nói, các người muốn chia tiền tôi không phản đối, nhưng hiện tại lại không có tiện lấy, chờ chúng ta xong xuôi chính sự lại tới nơi này lấy đi không muộn. Dù sao vàng đặt đây cũng sẽ không bay đi, đoàn người cũng không có ý kiến, vì thế tính rời đi trước tiếp tục xuống mộ, đi về phía trước, ở trong gian mật thất này quan sát một lần nữa, lúc này Ngô Đồng ngoài ý muốn phát hiện một góc phía trong cùng của căn phòng, đá có chút khác thường, đưa tay cậy một cái thế mà đem tảng đá cậy xuống, bên trong là rỗng ruột dưới sự kinh ngạc lập tức gọi đoàn người đi qua. Đem đèn dao thò vào tối om, lại là một không gian lớn hơn nữa. Mật thất, đoàn người sửng sốt một hồi, thử đi cậy đá phụ cận, lúc này mới phát hiện đá cao thấp góc tường đều là giao nhau chất đống lên, nhìn qua tương tự với nơi khác bởi vì là giao nhau đắp lên, tuy thời gian lâu dài có chút giao ra, nhưng nếu không có ngoại lực đụng vào mà nói, bản thân là sẽ không đỏ xuống. Bởi vậy lúc trước đoàn người cũng chưa phát hiện nơi này có khác thường. Sau khi đem toàn bộ tảng đá cậy ra, đường ngầm cũng biểu hiện ra, Diệp Thiếu Dương ra đèn dao, là người đầu tiên đi vào. Ở dưới đèn dao chiếu sáng, có thể nhìn thấy đây là một gian phòng so với bên ngoài hơi nhỏ hơn. Chút bên trong bài trí quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Dựa sát vào tường bày hai hàng giá hàng, bên trên tất cả đều là các loại đồ chơi nho nhỏ, nhìn quét qua có cây san hô tháp lưu ly các loại đồ cổ đồ ngọc. gocchuyenaudio.com, tạo hình rất khác biệt ánh đèn chiếu lên, phản xạ ra ánh sáng âm u đủ mọi màu sắc quả thực sáng mù mắt người ta. Móa, Diệp Thiếu Dương âm thầm cảm khái một phen, đi qua, dùng đèn dao lần lượt soi từng món, nhưng vô luận là màu sắc hay là tạo hình, nhìn qua đều xa hoa, đối với những đồ cổ đồ ngọc này hắn tuy không hiểu, nhưng cũng nhìn ra được những thứ này đều là trận phẩm. Bên cạnh, Mao Tiểu Phương cầm lấy một cái ống đựng bút như măng ngọc bắt đầu thưởng thức ở trong tay, nói. Cái này hắn là ngà voi, xem công nghệ này ít nhất giá trị mấy trăm lượng vàng. Ở trên một cái giá, sắp đặt tất cả đều là phôi ngọc ấn, các loại tạo hình, các loại chất liệu đều có, bày đầy cả một giá. Đoàn người nhìn đến mức thật sự là trợn mắt há hốc mồm. Đây mới là tàng bảo thất đích thực, Lô Hiểu Thanh có chút kích động nói, nơi này mỗi một món đều là trận phẩm, so sánh, mười và vàng kia bên ngoài thật sự không tính là gì. Không ai hoài nghi lời hắn nói. Đồ cổ đồ ngọc những thứ này, chỉ cần là trận phẩm, vốn đã là vật báu vô giá, huống chi nơi này còn có nhiều như vậy. Vậy vì sao phải làm ra cái mật thất không đem mấy thứ này bày cùng một chỗ? Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới vấn đề này, nói ra. Đoàn người nhìn nhau, ai cũng không biết mộ chủ nhân vì sao phải làm điều thừa. Các người xem nơi này, Ngô Đồng đứng ở giữa hai giá hàng, gọi mọi người đi qua. Đoàn người đi qua nhìn, ở bên trong trên một khối vách tường đó, bị người ta đào ra một cái rãnh đá không tính là quá bằng phẳng, lỗ mở ra có chút hướng xuống phía dưới, nhưng bên trong là bằng phẳng, ngay từ đầu đoàn người không rõ vì sao như vậy, dùng đèn dao chiếu vào, bên trong là một vật cuộn lại. Tùy tiện rút một cái ra, là một vật dài, bên ngoài là giấy dầu chống nước, sau khi mở ra, bên trong thế mà lại là một bức họa cuộn tròn. Đây là bộ liên đồ. Diệu Tầm nhìn thấy Lạc Khoản, thanh âm có chút run rẩy. Không sai, đây là bộ liên đồ của Diêm Lập Bản, một bức danh họa thất truyền trong truyền thuyết, tôi từng thấy bản mô phỏng, nếu đây là bút tích thực vậy thật đúng là giá trị liên thành. Địa sự gia tộc luôn luôn đều giao tiếp với cổ mộ vân vân, trong cổ mộ lại phần nhiều tích chữ đồ cổ tranh chữ, bởi vậy Diệu Tâm ở phương diện này có chút trình độ cũng không kỳ quái. Về phần người còn lại cũng chỉ là không khác lắm với Diệp Thiếu Dương, toàn bộ tâm thần đều ở phương diện tu hành, đối với những thứ này không hiểu lắm cũng chỉ là đi theo xem náo nhiệt. Diệu Tâm lại mở ra bao giấy dầu thứ hai, bên trong là một bức chữ thiếp, Diệu Tâm rất nhanh nhìn lướt qua, hít vào nói. Cái này càng thêm ghê gớm, Thục Đô thiếp của Vương Hy Chi, nếu là thật cô đã không nghĩ ra được từ ngữ để hình dung. Phương diện thư pháp, Diệp Thiếu Dương cũng nghe hiểu, nhất thời có chút hứng thú, ghé lên nhìn một hồi, chữ, bên trên, thật sự thần vận vô hạn, nhìn qua không giống như là bản mô phỏng. Bao giấy dầu tổng cộng có mười mấy cái, đoàn người lấy ra từng cái, sau khi mở ra, đều là tranh chữ, đại bộ phận Diệu Tâm đều chưa từng thấy, nhưng xem ký tên đều là bút tích của danh nhân trong lịch sử. Nếu giá trị của những đồ cổ đồ ngọc này còn không đủ để đổi được 10 vò vàng, tranh chữ nơi này tuyệt đối là giá trị gấp 10 chỗ vàng đó. Tôi biết rãnh này vì sao là hướng xuống phía dưới rồi. Diệp Thiếu Dương nói, bởi vì góc truyện audio.com, đá sẽ thấm nước nếu không mở hướng phía dưới mà nói, thời gian dài có thể sẽ có dòng nước đi vào, cho dù có giấy dầu gói cũng chưa chắc sẽ không bị ngâm nước. Ngô Đồng nhìn về phía trong rãnh đá, phát hiện ở chỗ sâu nhất còn có một gói giấy dầu, khác với những cái bên ngoài dựng thẳng cắm thành hàng, một bao giấy dầu này đặt ngang ở bên trong. Cách chương.